Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Huyết Nguyệt Tử Thị Chi Thương. Táng Hải Đạo Quân thức tỉnh, chậu hoa bên trong hạt giống vẫn không có nảy mầm, lật bàn tay một cái, đem chậu hoa thu hồi. Tần Dương cũng không vội, dù sao không có nảy mầm cũng là chuyện tốt. Chứng minh đằng sau còn có làm. Hạt giống này đúng Vương Khải Niên làm ra. Uy năng hẳn là so với mình cái này vừa học được pháp môn gà mờ đáng tin cậy hơn nhiều. Ngoại trừ không thể xác định tẩy não nội dung, cũng không thể xác định phương hướng, mà lại chỉ có thể nhằm vào tiểu ma Phật một người. Bồn tiêu chính là một không xác định thêm yếu hóa bản đường thiên thần. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là tiểu ma Phật cảm thấy mình có thể tin. Cuối cùng hóa thành mình đồng đội, liền xem như không có gì tốt kết quả, cũng không tổn thất cái gì. Vừa hay nhìn thấy huyết nguyệt tử thị dạ tích mộ, liền đã có rất nhiều phỏng đoán. Vương Khải Niên chỉ một trường quản làm ruộng thủ hạ, đều được táng hải đạo quân vây ở chỗ này chết theo. Mà huyết nguyệt tử thị chính là hắn hầu cận. Không có đạo lý táng hải đạo quân không lưu huyết nguyệt tử thị chết theo. Trước đó suy đoán đúng huyết nguyệt tử thị mình chém dụng đầu lâu. Chấn thủ lăng tẩm, nhưng bây giờ xem ra, huyết nguyệt tử thị trung tâm không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cầm tới đầu lâu của mình. Cho dù hắn biết đầu lâu ngay ở chỗ này, cũng vô pháp phá vỡ mình lăng tẩm cầm tới. Hắn hẳn là cùng Vương Khải Niên, đều bị xuống cấm pháp, nghĩ như vậy đến, huyết nguyệt tử thị tại lăng tẩm cửa vào, biến mất không thấy gì nữa, đi lấy về đầu lâu của mình, lại chậm chạp không thấy hắn trở về. Nguyên nhân chính là chỗ này, Tần Dương cất bước đi đến huyết nguyệt tử thị trước mộ phần. Nhóm lửa một thanh linh hương, cắm ở trước mộ, khom người ba bái. Tự lẩm bẩm, dạ tích, trên đời này còn nhớ rõ tên ngươi người, sợ là đã không có bao nhiêu, ngươi sợ là mình cũng đã không nhớ rõ tên của mình. Chỉ nhớ rõ danh hào của mình, ta kính ngươi đúng tên hán tử, hôm nay giúp ngươi xuất ra đầu lâu của ngươi, đằng sau lựa chọn như thế nào, đều xem chính ngươi, tiếp tục trợ táng hải đạo quân, đi cùng tử tiêu đạo quân giao chiến. Vẫn là triệt để nghỉ ngơi, đều nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, dạ tích cùng tiểu ma Phật, kịch chiến không ngớt, linh lực ba động, dường như phong bạo, quét sạch ra, thần quang lấp lánh phía dưới. Nơi đây phần mộ, dường như bão cát bên trong đèn đuốc, tấp nập lấp lóe, đó là phần mộ phía trên cấm chế bị kích phát, rầm rầm rầm. Từng tòa bao trùm lấy ác độc cấm chế phần mộ bỗng nhiên sụp đổ. Trong đó hết thảy tất cả đều biến mất theo không thấy, chỉ để lại trống rỗng hố to. Tần Dương xoay người, nhìn chằm chằm huyết nguyệt tử thị phần mộ, trong mắt thần quang lấp lánh, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, thôi diễn phần mộ càng thêm cầm cấm chế trận pháp diễn hóa. Huyết nguyệt tử thị lăng tẩm. Mặc dù xem như nơi này lớn nhất một tòa, nhưng cấm chế trận pháp, nhưng còn xa không bằng những tiểu lăng đó ngủ ác độc. Phức tạp về phức tạp, nhưng không có đồng quy vu tận chiêu số. Nghĩ đến cũng là bởi vì muốn đem huyết nguyệt tử thị kiềm chế ở chỗ này. Vĩnh viễn trấn thủ lăng tẩm nguyên nhân, theo lăng tẩm biên giới, một đường tiến lên. Trận pháp cấm chế bị từng chút phá vỡ một cái khe. Hắn theo cái khe này, không ngừng hướng vào phía trong đột tiến. Sau một canh giờ, đột tiến đến phần mộ đống đất biên giới. Bên ngoài tầng trận pháp một bước cuối cùng, phá giải ra một cái khe về sau. Đã thấy phía trước cuồn cuộn tử khí, hóa thành một viên cao trăm trượng đầu lâu. Đầu lâu ngưng tụ như hắc ngọc, mắt khung. Quán khí hóa thành u lục sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, há miệng vừa hô, hỗn tạp quát chói tai gào thét cùng rít lên nguyền rủa tiếng gầm. Liền huyễn hóa ra vô số huyễn tượng, ánh vào Tần Dương tầm mắt. Tần Dương lau mồ hôi, thở dài trong lòng, trước có cạm bẫy, đằng sau lại không cách nào theo khe hở nhanh chóng lui về. Không có biện pháp, Tần Dương quay người, đưa lưng về phía phần mộ bên trong xông ra tử khí đầu lâu. Đãi trùng thiên tử khí, muốn xung kích đến giá y trên người trong nháy mắt, giá y vung lên tay áo, oanh, ngưng tụ như ngọc trăm trượng đầu lâu, bỗng nhiên nổ tung, vỡ nát thành đầy trời tử khí, nhưng mà, vung lên ống tay áo lực đạo không chút nào không giảm. Lôi cuốn lấy đầy trời tử khí, cuốn ngược hướng phần mộ, hắc phong cuốn lên, gào thét mà qua, phần mộ phía trên gia trì cấm chế, bố trí trận pháp, chỉ hiện lên một tia thần quang, liền trong nháy mắt, vỡ nát tiêu tán, cao ngàn trượng phần mộ sườn núi, trong chớp mắt liền vỡ nát thành bột mịn, bị hắc phong cuốn lên lấy biến mất ở chân trời. Mà phần mộ hậu phương, chỉ cần tại phạm vi bao trùm nhỏ phần mộ, đều không ngoại lệ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả cặn bã đều không hề lưu lại một điểm. Tần Dương xoay người, quay đầu nhìn một cái, đập hạ miệng, đây chính là vì cái gì tình nguyện không đi cho ngủ ở phần mộ bên trong tử nhân đổi miệng mới quan. Tài, cũng không muốn mượn nhờ giá y lực lượng nguyên nhân. Nàng một kích phía dưới, mảnh xương vụn cũng không tìm tới. Đi đến phần mộ hài cốt, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mặt đất còn lưu lại một bộ phận lăng tẩm kiến trúc hài cốt. Chỗ sâu nhất, một bộ thạch quan cũng biến thành rách tung tóe, nắp quan tài không thấy bóng dáng. Thạch quan mặt ngoài cũng mấp mô, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chỉ có điều trong thạch quan còn có một ngụm hơi nhỏ quan tài sắt. Mở ra quan tài sắt, bên trong còn có một ngụm gốm quan tài. Lại mở ra, mới trông thấy bên trong sâm đầy thủy ngân. Bên trong bình tĩnh một màu son hộp gỗ. Lấy ra hộp gỗ, mở ra, bên trong một viên hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt biểu lộ dữ tợn đầu người. Nhìn bộ dáng, giống như mới vừa từ đầu người bên trên chém xuống. Đầu người bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt một mảnh đen kịt, huyết quang lóe lên, đầu người bỗng nhiên biến mất, mà đổi thành một bên. Huyết Nguyệt Tử Thị cũng từ trong chiến trường lui ra, một tay mang theo đầu lâu của mình, chậm rãi phóng tới trên cổ của mình. Thoáng chốc ở giữa không trung hai vòng màu máu loan nguyệt chậm rãi hóa thành hai vòng huyết sắc đích mãn nguyệt, một hư một thực, không ngừng biến ảo, huyết sắc đích nguyệt quang, chiếu rọi đại địa, không thấy Huyết Nguyệt Tử Thị có bất kỳ động tác, cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, người liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Huyết Nguyệt Tử Thị đã đứng ở Tần Dương ba trượng bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Tần Dương trên lưng giá y, sắc mặt có chút phức tạp, khi thì chấn kinh, khi thì cung kính, khi thì không hiểu. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi cúi người hành lễ, Huyết Nguyệt Tử Thị mới đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Dương. Khục, Huyết Nguyệt đại ca, ngươi đã tỉnh. Tần Dương cười khan một tiếng, bị nhìn toàn thân run rẩy. Ngươi là người phương nào? Ta là ai không trọng yếu. Huyết Nguyệt đại ca, ta giúp ngươi tìm về đầu lâu, đưa ngươi tỉnh lại, chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện. Tử Tiêu đạo quân khống chế Đa Bảo Thiên Luân đã xâm nhập nơi đây, nghĩ đến giờ phút này đã hoàn toàn giáng lâm. Ngươi, Tần Dương lời còn chưa nói hết, Huyết Nguyệt Tử Thị đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung phản chiếu hai vòng huyết sắc mãn nguyệt cũng biến mất theo không thấy. Tần Dương vươn tay muốn bắt lấy cái gì, thần sắc đờ đẫn tự lẩm bẩm: ta chưa hỏi ngươi giá y rốt cuộc là người nào, ngươi làm sao lại đi rồi? Ngoặc kép chấm chấm, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Huyết Nguyệt Tử Thị rời đi hắc tháp, nhìn qua nơi chân trời xa huyền không Đa Bảo Thiên Luân. vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, quay đầu lại, hắc tháp phía trên dán "Gian Nịnh Tiểu Nhân" bốn chữ lớn. Trong nháy mắt phản chiếu vào huyết nguyệt tử thị nội tâm, in dấu vào thần hồn của hắn chỗ sâu, đem hắn cưỡng ép tẩy não, công nhận Táng Hải Đạo Quân chính là một gian nịnh tiểu nhân. Huyết nguyệt tử thị che lấy đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra từng tiếng giãy giụa gào thét. Gian nịnh tiểu nhân, được lắm gian nịnh tiểu nhân. Không có bốn chữ này, ta cũng sớm biết ngươi là người nào. Ngươi chưa vẫn lạc thời điểm, liền rất sợ ta hóa đi huyết mạch chi khế. Ngươi liền chạm đầu lâu ta, phong ta thần hồn. Ngươi sai, không phải tất cả mọi người như ngươi. Huyết nguyệt tử thị hai mắt chảy xuống huyết lệ, mặt mũi tràn đầy bi thống, nghiêm nghị gào thét. Khi còn sống vì ngươi chinh chiến tứ phương, là Phật ma giáo dưới lưng vô tận ân oán, hầu hạ ngươi cả đời. Vì ngươi làm xuống 37 lần ám sát, ngươi để cho ta vì ngươi trấn thủ Lăng Tẩm, ta đã làm được. Ta cùng Dạ gia cũng coi là tận trung, bây giờ ta cũng chỉ còn lại thân thể tàn phế ở đây, dứt khoát cũng toàn bộ cho ngươi. Lấy toàn Dạ gia đã từng lập hạ lời thề, từ đó về sau ta Dạ gia cùng các ngươi Phật ma giáo lại không bất luận cái gì liên quan. Huyết nguyệt tử thị gầm nhẹ ngẩng đầu, trên trán hiện ra một viên huyết ấn. Hắn duỗi ra một chỉ, tại huyết ấn phía trên chém ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt, huyết ấn như cùng sống đi qua, tản mát ra tà dị vầng sáng. Trong cơ thể huyết nguyệt tử thị tử khí tăng vọt, lại có một tia cổ quái sinh cơ, ngưng tụ không tan, chiếm cứ tại mi tâm của hắn. Đây là huyết khế, huyết mạch chi khế, hiệu chung về sau lập, chính là rất nhiều văn tự bán mình, hà khắc nhất tồn tại, bình thường chỉ có hoàn toàn mất đi bản thân nô lệ, lại bị người mua xuống, bị chỗ hiệu chung người tin phục, lại cùng chủ gia lập xuống minh ước, mới có thể lập xuống như thế huyết mạch chi khế, về sau tất cả hậu đại, đời đời kiếp kiếp, đều kế thừa huyết mạch chi khế. Có chút huyết mạch chi khế còn tốt, không tính quá mức hà khắc, chỉ cần chủ gia hậu đại dòng dõi có người trái với khế ước, huyết mạch chi khế liền có thể giải trừ rơi. Thật có chút, hoàn toàn chính là thuần túy nhất đơn phương trưởng khống, nửa điểm hạn chế đều không có, để sinh liền sinh, để chết liền giống như, đời đời kiếp kiếp, hậu đại vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhưng là tử sĩ, có được tử sĩ, cũng thế lực lớn nội tình, mà giờ khắc này, huyết nguyệt tử thị, kích phát huyết ấn, Táng Hải Đạo Quân thất ước trước đây, chỉ cần hắn tận lực lượng cuối cùng, toàn huyết mạch của mình chi khế, đãi hắn triệt để quy về hư vô, huyết mạch chi khế tự sẽ hoàn toàn biến mất. Huyết nguyệt tử thị đứng ở trước hắc tháp, nhìn nơi xa có nhiều rách nát đa bảo thiên luân, trong mắt tử trí đã nồng. Theo đa bảo thiên luân bay tới hắc tháp đỉnh chóp, ma khí chậm rãi tràn ra, một tia kinh khủng uy áp bỗng nhiên rơi xuống, quét ngang ra ma đạo uy áp. Ngủ say ý thức đang từ từ khôi phục, huyết nguyệt tử thị lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên huyết nguyệt tử thị tóc tạc lập, một mảnh đen kịt trong mắt, chậm rãi phản chiếu ra hai vòng huyết sắc đích mãn nguyệt. Cuồng phong đột nhiên ngừng, mây đen ngưng trệ, nâng lên bụi bặm, đều bị như ngừng lại nơi đó. Toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả, đều dường như bị cố định tại hổ phách bên trong con muỗi. Cũng không còn cách nào động đậy mảy may, ngay cả vĩnh viễn không yên lặng ý thức, đều lâm vào đình trệ. Đa bảo thiên luân phía trên Lăng Tẩm bên trong, Tử Tiêu Đạo Quân chậm rãi một trường vỗ ra, ngưng tụ ra lực lượng, hóa thành một con sinh động như thật tay không, từ đa bảo thiên luân bay ra, thẳng đến hắc tháp đỉnh tháp tới, tay không cấp tốc bay tới, xuyên qua lưu lại thế giới, đãi bay đến, trong mắt huyết nguyệt tử thị phản chiếu ra hai vòng huyết sắc mãn nguyệt, cũng rốt cục hiển hóa ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, huyết nguyệt tử thị biến mất tại nguyên chỗ, ngăn tại tay không phía trước, lực lượng toàn thân bị thôi phát đến cực hạn, nhìn qua tay không xung kích đến lồng ngực của mình. Trong mắt huyết nguyệt tử thị lóe ra một tia kích động. Hắn mi tâm huyết ấn, điệp điệp sinh huy, tách ra quang huy, cũng lộ ra càng thêm yêu dị. Oanh, hết thảy khôi phục bình thường. Gió nhẹ lần nữa quét, bụi bặm bay xuống không chừng. Tay không biến mất không thấy gì nữa. Một trưởng kia lôi cuốn lực lượng, triệt để bộc phát ra. Tử sắc vầng sáng, ngưng tụ thành một đạo chói mắt cực quang, xung kích đến thiên khung phía trên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại ánh sáng chói mắt tiêu tán, thiên khung phía trên xuất hiện một hơn 10 dặm rộng chỗ trống, mạng nhện đen nhánh vết dạn từ trống rỗng bên trên kéo dài mấy trăm dặm. Thiên khung bị đánh vỡ, vết nứt không gian chậm rãi khôi phục, mà đại địa bên trên kéo dài bên trong dãy núi lại thêm ra đến một đầu đồng dạng hơn 10 dặm rộng thẳng tắp đứt gãy, thẳng tắp xuyên qua cả tòa sơn mạch, không biết dọc theo bao xa, mà đứt gãy trơn nhẵn, mặt ngoài ngưng tụ nham tương đông tây, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, giữa không trung chỉ còn lại một cái đầu lâu huyết nguyệt tử thị, trong mắt tràn đầy giải thoát, trên trán huyết ấn chậm rãi hóa thành hư vô tiêu tán. Mà hắn nhìn qua xa xa Đa Bảo Thiên Luân, tự lẩm bẩm, không hổ là có thể cùng đại nhân tranh phong cường giả tuyệt thế. Lực lượng trăm không còn một, cũng không phải ta có thể châu chấu đá xe. Lời còn chưa dứt, huyết nguyệt tử thị đầu lâu cũng hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán, đứng tại tháp cao đỉnh Tử Tiêu Đạo Quân. Sắc mặt bình tĩnh nhìn qua huyết nguyệt tử thị tiêu tán. Gặp được ngươi, cũng có thể cam nguyện vì hắn mà chết, cũng là một toàn chung người. Táng Hải, ta tới, cũng giúp ngươi trừ đi ngươi không yên lòng người. Ngươi còn phải đợi tới khi nào? Hắc tháp đỉnh, ma khí sôi trào, tử khí xoay quanh mà lên. Ở trên bầu trời hóa thành già thiên ma vân, ô quang phóng lên tận trời. Không có vào trong ma vân, từng tiếng tiếng gào thét hoang dã, từng đầu lịch huyết ma long, dương nanh múa vuốt từ trong ma vân bay ra, từng cái đen xiềng xích quấn quanh ở trên người ma long. Hậu phương một tòa bạch cốt vương tọa bị ma long nắm bay ra. Phía trên ngồi ngay thẳng một vị dáng dấp có chút tuấn tú nam tử. Nam tử một đôi mày kiếm dường như muốn cắm vào song tóc mai. Hai mắt khép hờ dường như nghỉ ngơi. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Một thân không nhiễm trần thế bạch bào. Tóc tùy ý khoác lên sau đầu. Trên trán hai sợi toái phát. Bị gió nhẹ thổi lất phất khẽ đung đưa. Nhìn chính là coi là có chút thoải mái chọc thế giai công tử. Nếu không phải trên thân tách ra kinh khủng uy áp, ngay cả không khí nơi này lưu động đều bị toàn bộ trấn áp. Sợ là căn bản không ai tin tưởng, bực này nửa điểm ma đạo cường giả bá khí đều không có người. Vậy mà lại đúng uy danh hiển hách Táng Hải đạo quân. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Tử Tiêu, đã lâu không gặp, người ta đã không phải là người sống. Làm gì đến nhiễu ta yên giấc, đã từng quá khứ ân oán tình cừu, đều hóa thành mây khói, mệnh của ta đều bồi thường cho ngươi, ngươi vì sao còn canh cánh trong lòng, chết không nhắm mắt. Táng Hải đạo quân chậm rãi mở to mắt, giọng nói hững hờ, nhàn nhạt của trách lấy Tử Tiêu đạo quân không phải, phảng phất đoạt Tử Tiêu bí cảnh. Đem mình quan tài trấn áp tại Tử Tiêu đạo cung phía trên người không phải hắn. Tiểu nhân quả thật là tiểu nhân. Tử Tiêu đạo quân hai đầu lông mày trồi lên một tia lệ khí. Nghiêm nghị hét lớn, thân phụ ta một sợi tiên thiên hồng mông tử khí người. Đã vẫn lạc ở đây, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết. trừ ngươi ở ngoài, người nào có thể trong nháy mắt đem nó bỏ vào trong túi, để cho ta mất đi cảm ứng. Trong mắt Táng Hải đạo quân hiện lên một tia nghi hoặc. Vẫn là như vậy, dám làm không dám chịu a. Tử Tiêu đạo quân khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng độ cong. Táng Hải đạo quân cười lạnh một tiếng, trong lòng hỏa khí, đáp lại không chút khách khí. Chính là ta đoạt, ngươi làm gì được ta? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.